Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Thiên Lang. Thượng, ánh nắng tươi sáng, tĩnh mịch bầu không khí nhưng là bao phủ toàn bộ bầu trời quảng trường. Trên quảng trường, lặng ngắt như tờ, nhưng mà, loại không khí này vẻn vẹn duy trì liên tục một chút thời gian. Chính là bị một hồi kịch liệt tiếng ồn ào đánh vỡ. Trước mắt cục diện như vậy, không ai nghĩ đến, trong mắt mọi người, không cảnh cường giả, tự nhiên là thuộc về trong truyền thuyết cao không thể chạm siêu cấp tồn tại. Bình thường không cảnh cường giả liền như thế, giống như thanh niên nam tử này dạng này không cảnh hậu kỳ. Lại là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, hai tầng thân phận hỗ trợ lẫn nhau, khác tất cả mọi người đối hắn sợ hãi không thôi. Nhưng mà dạng này một vị siêu cấp tồn tại, đúng là sẽ bị người một chiêu đánh bại, hơn nữa còn bị coi thành một cây gậy, tùy ý chà đạp, lại nhìn cái kia thanh niên nam tử, lúc này đầy người tiên huyết, khí tức càng là uể oải tới cực điểm, lại thần trí cũng có chút không rõ. Một màn này, lại là làm cho tất cả mọi người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hừ, Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh. Liếc cái kia thanh niên nam tử liếc mắt, nếu như không phải theo sau người vẫn chưa bao lớn thù hận, thêm nữa đối người sau thân phận cũng có vài phần kiêng kỵ, lúc này thanh niên nam tử này sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Hiện tại bộ dáng như vậy, đã là hắn thủ hạ lưu tình. Ánh mắt từ cái kia thanh niên nam tử trên người lấy ra, chuyển hướng cái kia đã vẻ mặt cho nguội an đáo Phùng Diễm, không khỏi lộ ra lau một cái cười chào phúng dung. Mắt thấy Phùng Diễm ánh mắt nhìn về phía hắn, An Đào mặt xám như cho tàn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Phùng Diễm vì sao máy động phá không cảnh thực lực lại hội mạnh đến trình độ này. Liền không cảnh hậu kỳ cường giả ở người phía sau trong tay cũng toàn bộ không có lực phản kháng. Ta nói rồi, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Phùng Diễm nhìn chằm chằm An Đào, liếm liếm môi, nhưng là một đạo băng lãnh tiếng quát khẽ phát sinh, chợt mọi người liền nhìn thấy một đạo ảo ảnh đột ngột lướt đi. Một cổ lăng nhiên sát ý phóng lên cao, nhưng mà, ngay tại Phùng Diễm gần tới gần An Đào thời điểm, thân hình hắn tại giữa không trung nhưng là đột ngột một trận. Vẫn còn có viện quân. Phùng Diễm biến sắc, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tại hắn nhận biết bên trong, đang có hai cỗ cường đại khí tức nhanh chóng chạy tới. Cái này hai cỗ khí tức bên trong có một cỗ, nhường hắn cực kỳ kiêng kỵ, nhưng Phùng Diễm vẻn vẹn chỉ là dừng lại trong nháy mắt. Chính là tồn tại lau một cái vẻ tàn nhẫn phù hiện ở trên mặt. Con mắt híp lại phía dưới, thân hình liền lại là bạo trùng mà ra, sát ý ngút trời càng là xông thẳng tới chân trời. Xa xôi chân trời, hai đạo cầu vồng đang lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ xẹt qua hư không. Khí tức cường đại bung ra, hình thành hai cỗ cường đại khí tức từ trường. Hai người này bên trong, dẫn đầu là một gã người mặc tuyết trắng trường sam nam tử. Nam tử này trung niên dáng dấp, xem sắc mặt rất có uy nghiêm. Trên người khí tức mặc dù mịt mờ, lại cường đại vô pháp nói rõ. Đặc biệt cái kia một đôi phảng phất thả ra lôi đình trong mắt đen nhánh, nhìn chăm chú vào xa xa. Khi nhìn thấy Phùng Diễm thân hình lần nữa hướng An Đào phóng đi thời điểm, lập tức chính là tồn tại một cổ lạnh lùng chi ý xuất hiện ở hai đầu lông mày. Người dám! Một đạo quát lớn âm thanh từ trung niên nam tử này trong miệng phát sinh, chính là phảng phất một đạo thật lớn lôi đình nổ vang, xuyên thấu qua không gian, nhanh chóng truyền bá ra đi, rất nhanh chính là vang vọng toàn bộ quảng trường. Quát lớn âm thanh nhường Phùng Diễm con mắt híp lại, vừa vặn hình cũng không có chút nào dừng lại, đồng thời hắn cánh tay phải đưa ra, nguyên lực cuồng bạo mà ra, hướng tay phải đầu ngón tay ngưng tụ mà đi. Nguyên lực màu vàng óng kẹp ở lấy bàng bạc lực lượng ngưng tụ vào tay phải đầu ngón tay, một cổ khí tức hủy diệt tản ra. Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, đầu ngón tay bay thẳng đến cái kia An Đào mi tâm một điểm. Chói mắt chùm ánh sáng gào thét bắn ra, khí tức hủy diệt tràn ngập tại đây chùm ánh sáng phía trên. Ngươi, An Đào trên mặt, Nguyên bản bởi vì trung niên nam tử kia hai người xuất hiện chỗ trầm giọng vẻ vui mừng. Từ này chùm ánh sáng bắn ra về sau, chính là lập tức bị hãi nhiên thay thế. Chỉ thấy An Đào hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt có lau một cái vô pháp che giấu sợ hãi cùng hoảng sợ. Theo sát cái kia chói mắt chùm ánh sáng chính là không lưu tình chút nào từ hắn mi tâm xuyên qua. Lại từ cái ót bắn ra, một cái đen kịt lỗ máu vĩnh cửu ở lại An Đào trên trán. Vẻn vẹn chỉ là một hồi, An Đào khí tức chính là triệt để tiêu tán. Thật lớn mật, cái kia đang nhanh chóng chạy tới trung niên nam tử. Nhìn thấy Phùng Diễm không có chút nào bận tâm hắn xuất thủ. Nhất thời chính là tồn tại một hồi cự nộ phù hiện ở trên trán. Mênh mông tràn ngập thiên địa khí tức càng trở nên cuồng bạo. Hai đạo cầu vồng tốc độ cũng là lần nữa đề thăng. Vẻn vẹn một hồi, cái này hai đạo cầu vồng chính là rơi vào trên quảng trường. Cái kia tiết trắng trường sam trung niên nam tử, còn có một danh khí hơi thở cường độ không chút nào lại cái kia thanh niên nam tử phía dưới. Giữ lại tóc màu tím thanh niên, Thiên Lăng sư huynh, cái này hai đạo thân hình mới xuất hiện. Lúc trước cái kia bị Phùng Diễm đánh trọng thương thanh niên nam tử thở hổn hển, lập tức lộ ra kinh hỉ nụ cười. Dùng rằng dùng hết khí lực sau cùng lướt đến người đến kia bên người. Càn sư đệ, chứng kiến cái kia thanh niên nam tử như vậy thảm trạng. Trung niên nam tử, tóc màu tím thanh niên đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo sát liền đều là bị kinh sợ thay thế. Đông Lâm Thần Tông, đệ tử rất nhiều. Cái gọi là tình nghĩa đồng môn. Tại đây người mạnh là vua trên đời căn bản là chê cười. Nhưng cùng với môn ở giữa, cũng là có không ít sư huynh đệ một chỗ cùng chung hoạn nạn. Sớm đã là cùng sinh cùng tử. Cái kia An Đào chết, Thiên Lăng căn bản cũng không quan tâm. Dù sao cái kia An Đào tuy nói cũng là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, có thể với hắn cũng không có quá lớn giao tình. Nhưng cái này Càn sư đệ nhưng là hắn bạn tri kỷ. Bây giờ biến thành bộ dáng như vậy, Thiên Lăng tự nhiên phẫn nộ. Đôi mắt vẩy một cái, Thiên Lăng cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn quanh chung quanh quảng trường. Rất nhanh chính là cứng lại tại cái kia gặp đứng ở giữa quảng trường. Đầu đội ngân sắc giữ tợn mặt nạ nam tử trên người, cường đại lại trở nên khí tức cuồng bạo bung ra. Xôi trào mãnh liệt hướng kia mặt nạ nam tử trên người cuồng đánh mà đi. Không cảnh đỉnh phong, đối mặt cổ này cường đại hơn bao giờ hết khí tức, Phùng Diệm ánh mắt cũng là chút ngưng. Sắc mặt cũng chậm rãi trở nên ngưng trọng. Đột nhiên này đến hai người, thanh niên tóc tím kia còn tốt, trên người khí tức cũng liền cùng cái kia bị hắn trọng thương thanh niên nam tử không sai biệt lắm. Không cảnh hậu kỳ thực lực, Phùng Diễm tự tin, coi như một lần đối đầu 3-4 vị bực này tồn tại, đều có tuyệt đối nắm chặt thủ thắng. Có thể ngày đó lang, trên người khí tức đúng là so không cảnh hậu kỳ thanh niên nam tử mạnh hơn mấy lần. Không cảnh đỉnh phong, đối mặt bực này tồn tại, coi như là hắn, cũng không có thủ thắng nắm chặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.